One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, bức thiết muốn có được vĩnh sinh Doflamingo. Bắc hải nào đó hải vực phía trên, một chiếc to lớn thuyền buồm đang tại vùng biển này bên trong đi tới. Đây chính là Claudius Prometheus Hào. Lúc này Claudius đang ngồi ở một trương mặt trời trên ghế, mang theo kính râm, phơi nắng, mà Stacy nữ vương cùng Nia đại quản gia thì tại đánh lấy cầu lông. Hai cái bikini mỹ nữ kịch liệt vận động, để Claudius mở rộng tầm mắt, mới nói, đừng kích động như vậy nha. Dofla, Claudius cười ha hả đối lấy trong tay đen đen Musi mở miệng nói ra. Con mắt thì không nhúc nhích nhìn cách đó không xa hai mỹ nữ kia. Biểu ca, người khác không biết cái này ốp ốp no mi lợi hại. Chẳng lẽ người cũng không biết sao? Doflamingo có chút tức hổn hển mở miệng nói ra. Có lợi hại gì? Claudius mười phần tùy ý hỏi. Ngươi, Doflamingo bị đỗi một câu, hơi có chút biệt khuất. Theo sau tiếp tục nói. Ta cũng không tin biểu ca ngươi chưa nghe nói qua lời đồn đãi kia. A ha ha ha, ngươi cũng biết đó là cái truyền ngôn sao? Claudius cười đáp lại nói. Tuy nói là truyền ngôn, nhưng đây không phải đã xác nhận sao? Doflamingo lập tức phản bác. Làm sao xác nhận? Claudius có chút buồn cười hỏi. Đồ chơi kia muốn thật chỉ là cái bình thường trái ác quỷ. Chính phủ thế giới sẽ ra 5 tỷ giá cao. Gorose sẽ đích thân an bài biểu ca ngươi tới canh chừng lấy. Doflamingo lật lọng chất vấn. A ha ha ha ha. Nói có chút đạo lý a. Claudius vẫn như cũ là 10 phần tùy ý vừa cười vừa nói. Biểu ca, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Vĩnh sinh a, vĩnh sinh, coi như ngươi không để ý. Ta thế nhưng là rất để ý. Doflamingo tức giận mở miệng nói ra. A, Dofla ngươi muốn vĩnh sinh sao? Đây chẳng phải là rất nhàm chán. Claudius cười hỏi. Doflamingo hơi trầm mặc một hồi. Sau đó mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là muốn sống lâu mấy năm. Ngươi nếu là động cái kia ốp ốp no mi, mới gọi nhiều sống không được mấy năm. Claudius đột nhiên mở miệng nói ra, chẳng lẽ liền muốn ta từ bỏ sao? Đem loại vật này, chắp tay giao cho chính phủ thế giới. Giao cho những cái kia đem ta từ Marizoa đánh vào vũng bùn bên trong hỗn đản đám gia hỏa. Doflamingo trong giọng nói tràn đầy không cam lòng mở miệng chất vấn. Hắn có thể tiếp nhận mình không chiếm được ốp ốp no mi. Bởi vì đây vốn chính là cái xem duyên phận sự tình. Trước kia Doflamingo liền ôm tùy duyên tâm thái mà thôi. Nhưng hắn đúng không có thể tiếp nhận. Đem ốp ốp no mi giao cho chính phủ thế giới. Để những cái kia trong lòng của hắn chán ghét căm hận lũ hỗn đản đạt được vĩnh sinh. Không phải có Rosinante sao? Chính phủ thế giới cũng không chiếm được. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Rosinante là hải quân a. Biểu ca, Doflamingo ngữ khí có chút âm trầm nói. Nhấc lên Rosinante, hắn liền một cỗ hỏa khí. Nếu không phải mình cái này hố ca đệ đệ, sự tình cũng không đến mức nháo đến loại tình trạng này. Làm hắc ám thế giới người trung gian, Doflamingo kỳ thật rất muốn trực tiếp nuốt riêng cái này ốp ốp no mi. 5 tỷ berry hắn cũng móc nổi, bất quá hắn cũng căn bản không có ý định bỏ tiền. Loại chuyện này, khẳng định là muốn diệt khẩu. Nhưng hết lần này tới lần khác, Rosinante so với hắn trước một bước tiếp xúc đến chuyện này. Trở ngại cái kia hải quân nội ứng thân phận, Doflamingo căn bản vốn không xác nhận hắn có thể hay không đem sự tình báo cáo cho hải quân bên kia. Một khi chuyện này bị hải quân biết, chính phủ thế giới khẳng định liền biết, đến lúc đó hắn cũng không gạt được. Cho nên hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp đem tin tức này nói cho chính phủ thế giới bên kia. xem như ngụy trang thành biểu trung tâm bộ dáng. Cái này mới có tình huống hiện tại. Nếu như không có Rosinante, Doflamingo 100% muốn nuốt riêng cái này ốp ốp Nomi. Chính bởi vì hắn là hải quân, cho nên cái này không phải là một cái nhổ cái đinh thời cơ tốt sao? Rosinante nếu là đem ốp ốp Nomi thật giao cho cái kia Trafalgar lo đâu? Hết thảy không đều đổ xuống sông xuống biển. Chúng ta chỉ phải bảo đảm hải quân bên này đừng tìm đến Trafalgar lo là được rồi. Tại sự kiện lần này bên trong, đem mình hái sạch sẽ một chút. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ai có thể cam đoan, Rosinante sẽ thật đem ốp ốp Nomi giao cho Trafalgar lo. Doflamingo trầm mặc một chút, mở miệng hỏi, hắn là đệ đệ ngươi, ngươi hẳn là hiểu rõ nhất hắn. Hắn sẽ, không phải sao? Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Doflamingo lại trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói ra. Cái kia đến lúc đó, Trafalgar lo phải thuộc về ta mới được. Không có vấn đề à? Biểu ca, loại chuyện này chính ngươi đi giải quyết đi. Yên tâm, ta đối cái kia ốp ốp Nomi một chút hứng thú đều không có. Claudius cười qua loa nói, mặc dù rất muốn tin tưởng biểu ca ngươi lời nói này. Bất quá đây chính là vĩnh sinh a, ngươi thật không tâm động sao? Doflamingo hoài nghi hỏi, xem ra cái này ốp ốp Nomi quả thật làm cho Doflamingo rất để ý, thậm chí đều muốn chất vấn một cái Claudius. Bất quá đây cũng là tại nhân chi thường tình bên trong. Claudius cũng không có vì vậy mà sinh khí, ngược lại là vừa cười vừa nói, có thể vĩnh sinh đồ vật, cũng không chỉ là cái này một cái đồ chơi được không? Doflamingo nghe vậy cũng cười theo, mở miệng nói ra, thanh xuân bất lão Fukuro, nghe nói đồ chơi kia cũng có thể khiến người ta vĩnh sinh. Bất quá quá mức phiêu miểu hư ảo đi, nói không chừng cũng chỉ là cái cố sự đâu. Muốn ta nói, còn là trái ác quỷ càng thêm có thể tin độ một chút. Có lẽ vậy, nhưng còn có, Pure Go, không phải sao? Claudius đột nhiên cười cười, mở miệng nói ra, cái kia cũng chỉ là truyền thuyết được không? Doflamingo ngữ khí có chút không tin nói ra, ốp ốp bao ghi chẳng lẽ cũng không phải là truyền thuyết sao? Claudius hỏi ngược lại, lần này... Doflamingo có chút không lời có thể nói. Cuối cùng hắn không có tại tiếp tục cái đề tài này. Mà là nói ra, như vậy đã như vậy. Biểu ca ngươi cũng đừng cùng ta đoạt Trafalgar lo tốt. Còn lại ta tất cả nghe theo ngươi. Việc đã đến nước này. Doflamingo cũng cảm thấy dựa theo Claudius kế hoạch tới là kết quả tốt nhất. Hắn cùng Claudius bên này đều theo lệ liền ban làm việc tốt. Coi như không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng làm không có Rosinante người này, phối hợp hải quân đi hoàn thành giao dịch gì, nhưng Rosinante khẳng định sẽ sớm gây sự. Đến lúc đó mình mở một con mắt, nhắm một con mắt, âm thầm giúp một cái, để Rosinante tại hải quân hoàn thành nhiệm vụ trước đó, đem ốp ốp Nomi cho, nuốt riêng, để Trafalgar lo ăn ốp ốp Nomi. Đến lúc đó thuận thế đem tất cả nồi đều vứt cho hải quân cùng Rosinante là được rồi. Mình chỉ cần có thể âm thầm cầm xuống Trafalgar lo. Sau đó đem tiểu tử này hào hào tẩy não một cái. Cuối cùng ốp ốp Nomi không phải là tại trong tay mình sao? Về phần Rosinante là đệ đệ ruột thịt của mình. Muốn hay không chừa chút thể diện cái gì? Doflamingo lúc này căn bản không có ý nghĩ này. Mình là coi hắn là đệ đệ, coi như biết rõ hắn là nằm chứ, cũng một mực cũng không có đem hắn thế nào, thậm chí còn cho hắn rất cao quyền lực. Kết quả là mình đối với hắn ôm lấy huyễn tưởng cùng tình nghĩa huynh đệ đều là hố cha. Đã như vậy, ta còn để ý chuyện này để làm gì? Về phần Claudius, hắn vốn cũng không phải là hướng về phía ốp ốp Nomi tới. Hắn biết, Doflamingo trong lòng đối Rosinante có một ít huyễn tưởng. Dù sao lần này, Doflamingo không có hoàn toàn hắc hóa. Trong lòng vẫn có chút chỗ trống. Cho nên hắn chuẩn bị tại lần này hành động bên trong. Thay Doflamingo nhổ Rosinante cái này cái đinh. Miễn cho về sau bị cái này trời sinh mang theo u hố đồng đội quang hoàn hoa lừa đảo đem Doflamingo cho mang trong hố đi. Đương nhiên, hắn còn có khác một mục tiêu. Cái kia chính là Barrow nhi tử Drake. Drake không hề nghi ngờ là rất có tiềm lực người kế tục. Cuối cùng có thể trở thành cực ác thời đại thứ nhất. Đồng thời bị hải quân bản bộ chọn làm nội ứng phái đi làm Kaido. Rất rõ ràng năng lực, tiềm lực cùng thực lực đều rất không tệ. Dạng này một mầm mống tốt. Claudius cũng rất tâm động a. Mắt nhìn thấy Lucci cũng sắp thành mới. Làm sao cũng muốn an bài cho hắn tốt hợp tác mới là mà. Dầu gì, Claudius cũng có thể an bài Drake tiến vào hải quân bên trong. Trở thành hắn tại hải quân bên trong một cái điểm tụ. Về sau cũng thuận tiện làm vài việc. Dù sao tiểu tử này đối Claudius tới nói vẫn là có nhất định giá trị. Tả hữu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tới nhìn xem. Tốt tốt tốt, cha Fanga lo về ngươi. Nhưng tiền đề nhất định là muốn bí ẩn, không thể để cho chính phủ thế giới biết. Tiểu tử này liền là ăn ốp ốp no mi người. Ta nhiệm vụ lần này liền là nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ cần ngươi đừng làm ẩu, ta cũng không có cái gì trách nhiệm phải gánh vác. Để hải quân cùng chính phủ thế giới đầu mình đau đi thôi. Claudius cười cười mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN